Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 438, thật. Dương Nhược Y cảm thấy mình đều muốn bị ba ba mụ mụ tình yêu cố sự cho ngọt đến hầu, nhưng thật giống như đang nhìn một bộ tình yêu thần tượng kịch đồng dạng. Nàng càng là cảm thấy bị lấp miệng đầy thức ăn cho chó, càng là muốn tiếp tục nghe tiếp. Các người lĩnh chứng về sau đâu? Có hay không bày rượu? Có hay không đi hưởng tuần trăng mật? Nữ hài nhi nâng quai hàm, ghé vào trên giường lớn, có chút hưng phấn mà hỏi thăm. Không có, ta và cha ngươi ba không có xử lý hôn lễ, bởi vì chúng ta hai cái đều tương đối thích đơn giản một điểm cách sống. Sau đó nguyên lai là kế hoạch lữ hành kết hôn, nhưng bởi vì ba ba của ngươi công việc khá bề bộn, kế hoạch này chậm trễ. Tô Tuyết Tuyền lúc nói, lực lượng có chút không đủ, bởi vì một đoạn này là Dương Hàm cùng với nàng biên đi ra. Mục đích là vì không cho y hỏi tới, đạo đưa bọn họ lập cố sự xuất hiện lỗ thủng. Tình huống chân thật là Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền nhận chứng về sau, hai người vẫn là cùng người trong nhà bàn giao, song phương phụ mẫu đã sớm gặp qua. Bởi vì chuyện này bọn hắn lại tụ cùng một chỗ khẩn cấp bàn bạc. Bởi vì Dương Hàm trong nhà vẫn tương đối truyền thống, Tô Tuyết Tuyền trong nhà cũng hy vọng nữ nhi có thể phong quang xuất giá. Vì lẽ đó, tìm thầy phong thủy tính một quẻ, xác định lương thần cát nhật về sau, bọn hắn vẫn là tại Mân tỉnh, Dương Hàm quê quán cử hành một trận tương đối thịnh đại hôn lễ. Nhưng trong thế giới này, Dương Hàm không có mang nữ nhi trở về qua quê quán. Đồng dạng, Tô Tuyết Tuyền cha mẹ lại trở thành bọn hắn trong miệng xấu xa chủ nông trường. Cái này hôn lễ chi tiết liền không tốt tiết lộ. Không có hôn lễ, cũng không có hưởng tuần trăng mật a. Dương Nhược Y nghe có chút tiếc nuối, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Thật giống như trung thu mặt trăng thiếu một khối đồng dạng. Là không phải là bởi vì ba ba muốn đi thi đấu. Ba ba không phải nói hắn đi tham gia trận đấu, sau đó ngươi mang thai không có nói cho hắn biết sao? Cùng ba ba của ngươi muốn đi tham gia trận đấu không có quan hệ. Bởi vì chúng ta lĩnh chứng thời điểm, ba ba của ngươi còn không có xuất phát, đằng sau cũng trong nhà bồi ta 2 tháng. Tô Tuyết Tuyền mỉm cười, bất quá 2 tháng này tương đối mấu chốt, bởi vì ba ba của ngươi đằng sau đi tham gia thi đấu. Hẳn là hắn cái kia vài năm đã qua, chuẩn bị đến đầy đủ nhất một lần, chủ yếu là thần tượng vương tích tại thanh nhập nhân tâm, hiền lộ tài năng, để Dương Hàm tìm đúng mình nghề nghiệp phương hướng phát triển. Cũng làm cho giống Dương Hàm dạng này nam giọng thấp ca sĩ thấy được tuyến một ánh dạng đông. Vì lẽ đó Dương Hàm lĩnh chứng về sau, bỏ ra tương đối dài một đoạn thời gian, cùng nàng dâu cùng một chỗ làm rất nhiều thi đấu chuẩn bị. Sau đó lại lòng tin tràn đầy một lần nữa xuất phát. Ba ba tham gia cuộc thi đấu kia, ta vì cái gì tại trên mạng đều tra không được? Dương Nhược Y nghi hoặc mà hỏi thăm. Đây cũng là Dương Hàm biên cái này nửa thật nửa giả cố sự tồn tại lớn nhất lỗ thủng. Bất quá, Dương Hàm cũng là đã sớm cân nhắc đến vấn đề này. Không chỉ có chuẩn bị đáp án, hắn cùng Tô Tuyết Tuyền còn thống nhất đường kính. Hiện tại nữ nhi hỏi tới, Tô Tuyết Tuyền liền tuyệt không khẩn trương, bình tĩnh trả lời, lúc kia không phải sở hữu ca hát thi đấu cũng sẽ ở trên TV truyền ra. Mạng lưới cũng không phát đạt. Vì lẽ đó đừng nói ngươi cha không được, chúng ta cũng cha không được. Ba ba của ngươi nhớ tới đều cảm thấy rất tiếc nuối. Dương Nhược Y không có truy đến cùng. Nàng còn cảm thấy mụ mụ giảng được quá có đạo lý. Mình làm sao không nghĩ tới ba ba khi đó mạng lưới không phát đạt đâu. Ba ba đều là theo thời kỳ thượng cổ tới, còn không có danh khí gì, khó trách ai cũng không biết hắn. Đi tham gia trận đấu về sau, ba ba của ngươi biểu hiện một mực rất tốt, quá quan trảm tướng, còn chiếm được ban giám khảo lão sư nhất trí khen ngợi. Có thể nói, lần này hắn cách mơ ước thực hiện rất gần. Đây cũng là vì cái gì? Ta mang thai phản sau khi xuất hiện, đi bệnh viện tra ra mang thai, lại không có nói cho ngươi biết ba nguyên nhân. Tô Tuyết Tuyền thanh âm nhu nhu, không nhanh không chậm nói. Đoạn chuyện xưa này, tại Tô Tuyết Tuyền nói đi, liền rất bình thản, hoàn toàn không giống Dương Hàm nói như thế nổi sóng chập trùng. Kinh tâm động phách, sự thật cũng là như thế, sở hữu tình cảm nguy cơ, bất quá là Dương Hàm hiểu lầm của mình đương nhiên. Cái này cũng bởi vì Tô Tuyết Tuyền lúc mang thai đợi, nhận mang thai kích thích tố ảnh hưởng, so trước kia cũng nhiều một chút tiểu nữ sinh hờn dỗi tình huống. Câu thông không khoái đưa đến hiểu lầm, nhưng theo Tô Tuyết Tuyền, mình thật chỉ là hờn dỗi, không vui, người ta bà bầu đều có lão công ở bên người cùng đi làm sinh kiểm. Có lão công quan tâm, hỏi han ân cần, nửa đêm muốn ăn cái gì cũng có lão công không chối từ vất vả chạy tới mua. Mình theo cha ra có bảo bảo bắt đầu chính là một người. Lão công tại ngoại địa có đôi khi loay hoay đều không để ý tới mỗi ngày đánh một lần điện thoại. Muốn ăn làm sao chỉ có thể cầm điện thoại điểm thức ăn ngoài. Đằng sau đi làm kiểm tra nhiều lần, bác sĩ còn quan tâm hỏi chồng ngươi đâu. Chính mình cũng không biết trả lời thế nào. Dưới tình huống như vậy, Tô Tuyết Tuyền lại thế nào khéo hiểu lòng người, cũng sẽ có chút ít tính tình a. Mà lại, vì không ảnh hưởng Dương Hàm, Tô Tuyết Tuyền đều đem những này tâm tình tiêu cực giấu ở trong lòng. Bất quá, nàng càng là không nói, Dương Hàm thì càng sốt ruột. Dương Hàm càng là không hiểu, Tô Tuyết Tuyền thì càng ủy khuất, không muốn nói chuyện. Thế là, cái này tạo thành một cái hiểu lầm vòng lặp vô hạn. Kỳ thật liền là một cái nhỏ hiểu lầm mà thôi. Ba của ngươi lại cảm thấy rất nghiêm trọng. Thi đấu về sau, lúc đầu hắn đều đã cùng người ta quản lý công ty ký kết. Tiếp rất nhiều thông cáo, ngay tại củng cố sự nổi tiếng của mình. Kết quả bởi vì ta, hắn còn từ Mado chạy trở về, trái với người ta kỷ luật, còn cùng công ty trở mặt, nói muốn vĩnh cửu rời khỏi ngành giải trí, cũng bởi vậy bồi không ít tiền. Tô Tuyết Tuyền nhớ tới Dương Hàm lúc ấy cùng một cái không có lớn lên đại nam hài đồng dạng, phản bội toàn thế giới, chỉ vì chạy về đến bên cạnh mình dáng vẻ, liền không nhịn được có chút thổn thức. Thế nhưng là, ba không phải là muốn vãn hồi ngươi, mới làm ra quyết định như vậy sao? Dương Nhược Y cảm thấy có cần phải là ba nói câu nào? Kỳ thật, nữ hài nhi là đứng tại hiện hữu, ba tái xuất cũng thu hoạch được thành công to lớn, kết quả phía trên phát biểu ý kiến, nàng sao có thể tưởng tượng ra được lúc trước Dương Hàm làm ra coi như rời khỏi ngành giải trí. Coi như bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng muốn trở về chiếu cố mang thai thê tử quyết định. Gặp phải tình cảnh là cỡ nào tàn khốc. Lúc còn trẻ Dương Hàm tuyệt đối là xông động, làm ra quyết định cũng là không lý trí. Bất quá, Dương Hàm mình không có hối hận, Tô Tuyết Tuyền cũng chỉ là thay hắn cảm thấy tiếc hận. Ta biết, vì lẽ đó mặc dù rất đau lòng ba của ngươi, nhưng ta vẫn là đứng ở bên cạnh hắn, ủng hộ hắn lựa chọn. Tô Tuyết Tuyền cười nói, hiện tại không phải cũng rất tốt sao? Sơn cùng thủy tận nghi không đường, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Ba của ngươi cuối cùng vẫn là về tới hắn yêu quý nhất ca hát ngành nghề lên. Yêu quý nhất, hắn mới không phải như vậy nghĩ đâu. Lúc trước ta nói ta muốn làm ca sĩ, hắn còn không đồng ý. Dương Nhược Y nhịn không được nhếch miệng. Đây còn không phải là bởi vì hắn không hy vọng ngươi giống như hắn, vì mộng tưởng từ bỏ quá nhiều. Kỳ thật làm minh tinh là muốn hy sinh rất nhiều thứ. Ngươi bây giờ có thể vững vàng yên lặng là một cái ca sĩ, không cần lo lắng không có biểu diễn cơ hội, là bởi vì ba của ngươi cho ngươi trải rất nhiều đường. Nhưng bình thường Minh Tinh đều là giống lúc trước ba ba của ngươi như thế, bận rộn căn bản không có cơ hội đi chiếu người Cố gia, không có thời gian đi quan tâm ngươi quan tâm người. Ba ba của ngươi không muốn ngươi cũng giống vậy hối hận. Như thế mà thôi, Tô Tuyết Tuyền giải thích nói. Ta biết, nhưng cái này đều có thể cân bằng nha. Dương Nhược Y càng nói thanh âm càng nhỏ, bởi vì nàng chỉ là mạnh miệng mà thôi. Trong lòng vẫn là biết mình đối lý. Bất quá, ngươi không cảm thấy ba ba không có nóng như vậy yêu ca hát sao? Đám fan hâm mộ đều thúc hắn mở buổi hòa nhạc bao nhiêu hồi. Hắn đều không có kế hoạch này. Dương Nhược Y vẫn là nghĩ lên án một chút ba của mình. Làm một nhóm yêu một nhóm. Ba ba yêu quý ca hát. Cũng hẳn là muốn vì fan hâm mộ suy nghĩ mới đúng a. Tô Tuyết Tuyền nở nụ cười. Ba ba của ngươi hiện tại đúng là trở nên lười rất nhiều. Hắn là đại hàm cá. Dương Nhược Y hừ hừ nói, vậy chúng ta cùng một chỗ để hắn trở nên tích cực. Để hắn một lần nữa tìm về trước kia ca hát kích tình có được hay không? Tô Tuyết Tuyền nhu nhu nói, nàng còn không chỉ là hồng nữ nhi vui vẻ. Kỳ thật, Dương Hàm trước kia tích cực hướng lên, có mộng tưởng có mục tiêu dương quang thanh niên trạng thái cũng là Tô Tuyết Tuyền rất thích. Tốt. Dương Nhược Y nghe được muốn hố ba ba, lập tức sở hữu không vui đều không cánh mà bay, còn hưng phấn đến con mắt lóe sáng sáng. Dương Hàm đoán chừng sẽ không nghĩ tới, hắn cái này cá ướp muối lão ba làm khá tốt. Lão bà tới, mình không những không thể vượt qua hạnh phúc tháng ngày, còn bị lão bà, nữ nhi liên thủ đào hố, bị ép kinh doanh, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.